Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1254, hiện tại biết sở. Muộn, Sở Phong cả người đều là một mặt mộng bức trạng thái. Ngoạn tào, đây là cái gì quỷ? Không phải nói có chuyện muốn thương lượng với chính mình sao? Đây chính là cái gọi là chuyện thương lượng. Hai người cùng một chỗ nằm ngã xuống giường về sau, nặng nề mà ngã một chút. Lý Vũ Hân trước người cái kia cái khăn tắm cũng triệt để bị ngã mờ. Một mảnh phong cảnh bạch hữu chút chói mắt. Sở Phong dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến cái kia mảnh phong cảnh về sau lại có một ít im lặng. Hợp lấy Lý Vũ Hân trước đó là cố ý vây quanh cái này cái khăn tắm. Khăn tắm dưới đáy còn mặc lấy hai kiện tiểu tiểu y phục. Bất quá cái này hai kiện cũng quá tiết kiệm vải vóc. Căn bản đem nàng khoa trương vòng một che lấp không đứng dậy. Dù là không có tất cả đều đản lộ ra, Sở Phong vẫn còn có chút bối rối. Hắn chỉ là một cái không đến 20 tuổi hài tử. Cũng không phải loại kia phong lưu thành thói hoa hoa công tử. Cảnh tượng như thế này bình thường thật rất khó nhìn thấy. Muốn là không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Sở Phong mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đứng dậy. Đừng đi nha. Lý Vũ Hân tay nhỏ nắm lấy Sở Phong cánh tay, trơn trắng nõn nà. Bất quá Sở Phong cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Hiện trong lòng hắn duy nhất nghĩ đến sự tình cũng là đi nhanh lên. Gian phòng này quá nguy hiểm, muốn là lưu lại thời gian lâu dài một số, khẳng định sẽ làm ra một số có lỗi với Sở Tích Tuyết sự tình. Ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì, ta lưu lại cũng vô dụng. Sở Phong không dám quay đầu nhìn, chỉ là ho khan hai tiếng nói ra. Thế nào, chẳng lẽ là tỷ tỷ ta không xem được không? Lý Vũ Hân lập tức biến tội nghiệp, là cái nam nhân nhìn thì sẽ đau lòng. Ngược lại cũng không phải vấn đề này. Sở Phong có chút im lặng. Không phải là bởi vì ngươi không dễ nhìn, mà là bởi vì ngươi quá đẹp đẽ. Lý Vũ Hân cùng Sở Phong bình thường gặp được những cái kia các cô gái khác biệt. Bên cạnh hắn nữ hài cuối cùng chỉ là hài tử, đều là một số đại học còn không có tốt nghiệp tiểu nữ sinh. Nhìn qua còn có một số ngây ngô. Nhưng là Lý Vũ Hân trên thân lại có một loại thành thục vũ mị. Để Sở Phong có chút tiêu thụ không nổi. Ta chỉ là một đứa bé à. Loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật ta vẫn là không xem đi. Đã ngươi cũng không chê tỷ tỷ khó coi. Vậy hãy tới đây bồi tỷ tỷ vui đùa một chút. Lý Vũ Hân trở mặt so lật sách nhanh hơn. Trong nháy mắt cười hì hì nói. Có việc nói sự tình. Sở Phong lắc đầu, không muốn cùng nữ nhân này nhiều chậm trễ thời gian. Tỷ tỷ thì thích ngươi cái tính cách này. Lý Vũ Hân ngồi xuống, vừa cười vừa nói, bên cạnh ta thiếu khuyết tiến áp sát người bảo tiêu, muốn cho ngươi tới làm. Không hứng thú, Sở Phong lắc đầu, hắn một cái vũ vương, cũng không có thời gian dỗi bồi tiếp một nữ nhân hồ nháo. Ngươi không cần lo lắng. Đãi ngộ khẳng định sẽ rất tốt. Một tháng 500 ngàn. Không đủ lời nói còn có thể cho ngươi lại thêm. Lý Vũ Hân nói ra. Ta nói không hứng thú. Ngươi mời người khác đi. Sở Phong nói xong, đem Lý Vũ Hân tay tránh thoát, từ trong phòng đi ra ngoài. Chỉ có Lý Vũ Hân còn tại nguyên chỗ, trong mắt lấp lóe tàn nhẫn quang mang. Tiểu gia hỏa, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nàng lạnh hừ một tiếng. Nàng chỗ lấy đến bên này chính là vì đem Sở Phong thông đồng tại bên cạnh mình làm bảo tiêu. Bởi vì gần nhất Sở Phong danh tiếng thật sự là truyền rất thịnh. Nàng theo truyền ngôn bên trong nghe nói, Sở Phong tu vi tựa như là hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu nàng không rõ lắm, chỉ biết là rất lợi hại. Cho mình làm bảo tiêu đầy đủ, chỗ lấy lựa chọn Sở Phong, không tuyển chọn người khác, là bởi vì Sở Phong tuổi trẻ đẹp trai, ai có thể nghĩ tới, Sở Phong vậy mà lại không chút do dự lựa chọn cự tuyệt nàng. Nàng tướng mạo xuất chúng, lại hội bắt lấy nam nhân tâm, cho nên từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân cự tuyệt. Đã ta không lấy được ngươi, liền xem như đem ngươi hủy diệt, ta cũng sẽ không để cho người khác được đến ngươi. Lý Vũ Hân lạnh hừ một tiếng nói ra, nói xong, nàng thì bấm một chiếc điện thoại. Lý Tổng, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo trầm ổn thanh âm. Ta bên này đàm phán không thành. Lý Vũ Hân lạnh nhạt nói. Lý Tổng ý là, chấm ngoặc kép, cho hắn chút giáo huấn. Giết cũng được. Lý Vũ Hân lạnh hừ một tiếng. Giá tiền đâu? 50 triệu. Lý Vũ Hân nói xong, thì cúp điện thoại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mới vừa rồi cùng nàng thông điện thoại người cũng không phải người bình thường, mà chính là một cái chân thật binh vương. Bất quá, cũng không phải là bộ đội binh vương, mà là tại ở nước ngoài trà trộn lính đánh thuê vương. Tên là Hứa Chuyên Cần, tại ở nước ngoài danh tiếng rất vang dội. Loại này người so trong bộ đội người càng thêm khó chơi. Bọn họ vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, trên tay dính qua máu tươi đã không ít. Sở Phong à, Sở Phong, đã không tuyển chọn thuận theo ta, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi diệt vong. Đừng tưởng rằng là võ giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Hứa Chuyên Cần là cả người hình cường tráng trung niên nhân, trên mặt có từng đạo sẹo, cho người ta cảm giác 10 phần túc sát. Cúp điện thoại, trên mặt hắn hưng phấn hay là khó có thể tiêu tán. Giáo huấn một người trẻ tuổi, liền có thể được đến 50 triệu. Cuộc làm ăn này kiếm bộn không lỗ. Rất nhanh, hắn liền đi đến khách sạn lầu cái kế tiếp so sánh vắng vẻ địa phương. Vừa vặn đụng tới Sở Phong theo khách sạn đi ra. Ngươi chính là Sở Phong. Hắn so sánh một chút ảnh chụp, tâm lý vụng trộm vui. Mẹ nó, quá trẻ tuổi, cũng chỉ là một đứa bé. Đối phó loại này người liền có thể dẫy 50 triệu. Cớ sao mà không làm? Không sai, ta chính là Sở Phong. Ngươi có việc? Sở Phong đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Không phải ta có việc, mà chính là Lý Tổng có việc. Ngươi vừa mới đắc tội Lý Tổng, liền muốn dạng này đi. Sở Phong cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Vừa mới hắn chỉ là cự tuyệt Lý Vũ Hân, cái gì thời điểm đắc tội nàng? Nửa ngày về sau, hắn mới phản ứng được. Đoán chừng nữ nhân này cũng là loại kia 10 phần tự luyến. Chỉ là bị cự tuyệt một lần, thì làm bị thương nàng lòng tự trọng. Ta hôm nay tâm tình rất không tệ, không muốn cùng người khác động thủ. Tha cho ngươi một cái mạng, ngươi hay là đi thôi. Sở Phong lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Chuyên Cần suy cười một tiếng. Đi, Lý Tổng cho ta 50 triệu, để ta giáo huấn ngươi. 50 triệu còn không có cầm tới, ngươi để cho ta đi. Sở Phong lông mày nhướng lên, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Chính mình chỉ là cự tuyệt nàng, hắn thì bỏ được hoa 50 triệu đối phó chính mình. Vì điểm này tiền mất mạng lời nói, thật sự là không đáng. Sở Phong lắc đầu, căn bản không có ra lòng bàn tay nghĩ. Ngươi nói cái gì? Hứa Chuyên Cần dường như nghe đến một chuyện cười. Mẹ nó, hiện tại hai tử cũng quá hội thổi như bức a. Từng cái ở trong xã hội lăn lộn thời gian mấy năm, liền coi chính mình vô địch. Ta vẫn là không theo ngươi nhiều nói nhảm. Ngươi loại này tuổi trẻ khí thịnh người ta gặp quá nhiều. Yên tâm đi, ta chỉ là đến giáo huấn một chút ngươi, sẽ không để cho ngươi mất mạng. Nói, hắn quyền đầu đã hung hăng đập tới. Để Sở Phong giật mình là, một quyền này cũng không yếu, liền xem như so với tiên thiên cao thủ cũng đến không kém mấy phần. Ngươi lại là võ giả? Hắn hơi kinh ngạc, ta cũng không phải là võ giả, nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng. Ta tại ở nước ngoài lăn lộn thời điểm ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Hiện tại biết sợ, muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.